Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Tông Môn Có Tiểu Nhân. Chương 299, Tông Môn Có Tiểu Nhân Trên Bầu Trời. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ chở Diệp Chân phi hành. Phi hành bên trong, lượng lớn vân khí tụ tập đến bên người, đem Diệp Chân cùng nó tự mình hoàn mỹ che giấu. Diệp Chân nửa khép lấy con ngươi, một canh giờ phía trước Ngọc Tĩnh Thương Tâm gần chết hình ảnh vẫn như cũ thỉnh thoảng hiện lên ở Diệp Chân trong đầu. Một khắc này, Ngọc Tĩnh sợ là minh bạch nàng và Diệp Chân vĩnh viễn không thể nào. Càng làm cho Ngọc Tĩnh thương tâm là Diệp Chân tàn nhẫn. Cái thế giới này tàn khốc, Diệp Chân tàn nhẫn sao? Diệp Chân cảm thấy không? Hắn cùng với Ngọc gia tranh đấu, người không chết thì là ta vong, lưu thủ liền là tử vong. Kỳ thật tính toán ra, Diệp Chân đã lưu lại mấy tay. Diệp Chân nếu là lại tàn nhẫn một chút, trực tiếp đối Ngọc gia phổ thông tộc nhân cùng đê giai võ giả ra tay, chỉ sợ trực tiếp có thể đem Ngọc Phi Long bức điên. Bất quá, Diệp Chân nếu là thật sự làm như vậy, cũng sẽ không là Diệp Chân. Nguyên bản, Diệp Chân lấy được Xích Linh Ngọc tùy bảo bối như vậy, lại lấy được 2 vạn khối Xích Linh Ngọc, lựa chọn tốt nhất liền là tìm cái địa phương thật tốt tiềm tu nửa năm mấy tháng, đem những tu luyện này tài nguyên triệt để tiêu hóa tăng cao tu vi mới là chính đồ. Nhưng Diệp Chân cũng không có làm như vậy. Này sẽ, Diệp Chân đang chuẩn bị chạy tới Thanh La Tông. Tính toán ra, hắn cùng với Lục La phân biệt đã sắp nửa năm. Hơn nữa theo như Ngọc Phi Long nói, vị kia Thiên Nam Hoa Vương tuyển phi sắp bắt đầu. Nhưng là Diệp Chân nhưng vẫn không có thu được Lục La phù tấn, khiến Diệp Chân rất là nghi hoặc. Diệp Chân cảm thấy làm không cẩn thận là Lục La lên cái khác tâm tư gì. Bất quá, vô luận như thế nào, Diệp Chân đều tất yếu đi Thanh La Tông một chuyến, hỏi rõ ràng mới có thể an tâm. Lục La là hắn số lượng không nhiều quá mạnh bằng hữu. Ngọc Thủy Hồ cách Thanh La Tông ước chừng 8 vạn dặm đường. Nếu là dưới tình huống bình thường cưỡi ngựa chạy đi hoặc là dựa vào Diệp Chân chính mình phi hành, sợ là đến nửa tháng gần 20 ngày. Bất quá cưỡi Vân Dực Hổ liền không giống với lúc trước. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu chính đường tốc độ phi hành ước chừng là 1 canh giờ 3.000 dặm dạng này. Một ngày 12 canh giờ xuống liền là 36.000 dặm. Nhưng chuyện này cũng không hề là Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tốc độ cực hạn. Nếu không phải bất kể tiêu hao lời nói, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tốc độ thay đổi trong chớp mắt ước chừng có thể đạt tới 4.500 dặm. Cái này qua, loại này chạy trối chết tốc độ không có bổ sung dưới tình huống, chỉ có thể tiếp tục 1-2 canh giờ. Nếu là được chiến hồn huyết kỳ gia trì về sau, tốc độ trên cơ bản có thể tăng lên gấp đôi. Trước đây thoát khỏi Ngọc Phi Long truy sát lúc, liền là cái kia tốc độ. Bất quá cũng vẫn như cũ không cách nào thời gian dài tiếp tục. Cứ như vậy, nguyên bản 10 ngày lộ trình, Diệp Chân 2 ngày rưỡi liền có thể đuổi tới. Một cái phi hành loại yêu phó tác dụng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. 3 ngày sau buổi chiều, Diệp Chân đạt tới Thanh La Tông Sơn Môn trước đó. Trước lạ, sau quen, lần này Diệp Chân vẫn như cũ theo quy củ đưa lên chính mình bái thiếp. Mặc dù Thanh La Tông bên trong có người quen biết, cũng không thể tùy ý xông loạn. Đây là quy củ, muốn bái phỏng Lục La sư tỷ. Thu được Diệp Chân bái thiếp, Thanh La Tông thủ sơn đệ tử lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy Diệp Chân. Thật có lỗi, Lục La sư tỷ trong khoảng thời gian này không tiếp khách. Không tiếp khách? Diệp Chân nhíu mày, vì cái gì? Ngươi gọi Trịnh Phù Vân. Diệp Chân thời điểm gật đầu, mặt khác một thủ núi đệ tử tiện tay đánh ra một đạo phù tấn, gọi Diệp Chân chờ lấy. Bất quá, Thủ Sơn đệ tử nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt vô cùng cổ quái. Càng nhiều, tựa hồ là đáng thương, hoặc là nói là đồng tình. Diệp Chân có chút lộn xộn. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân không có chờ tới Lục La, lại chờ được Hàn Thái. Trịnh huynh, ngươi đã tới. Ai, ngươi thế nào hiện tại mới đến a? Hàn Thái gương mặt tức giận, hơn nữa cánh tay trái còn không bình thường treo, tựa hồ là đứt mất. Đến cùng làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cánh tay của ngươi? Ai, trước bất kể cánh tay của ta, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu Lục La đi. Lại không cứu Lục La, Lục La đời này liền rơi vào trong hố lửa. Hàn Thái vội la lên, Lục La làm sao vậy? Đột nhiên, Diệp Chân thần sắc cả kinh, ngươi nói là Thiên Nam Hoa Vương bắt đầu tuyển phi rồi. Hàn Thái nói Lục La rơi vào hố lửa, để Diệp Chân nghĩ tới điểm này. A, ngươi cũng biết. Theo sau Hàn Thái nở nụ cười khổ, nào chỉ là bắt đầu tuyển phi, đã chọn được Lục La trên đầu. Khi đó không phải nói nửa năm sau sao? Hơn nữa Thiên Nam Hoa Vương bắt đầu tuyển phi không phải từ cả tháng 7 bắt đầu sao? Hôm nay mới ngày 28 tháng 6, còn chưa bắt đầu tuyển phi đây, làm sao lại chọn được Lục La trên đầu? Diệp Chân gấp, nghe vậy, Hàn Thái lộ ra hận hận thần sắc. Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ bắt đầu tuyển phi là từ cả tháng 7 bắt đầu. Bất quá, nhà bọn họ quản gia, từ tháng 6 phần bắt đầu trước hết tuyển chọn lựa mục tiêu. Về phần làm sao lại trước chọn được Lục La trên đầu, đó là bởi vì trong tông môn có tiểu nhân. Hàn Thái cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiểu nhân? Diệp Chân ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Còn không phải Văn Thiên Ngọc cái kia đồ hỗn trướng, nghe nói là hắn len lén cho vào ở thần đô Thiên Nam Hoa gia quản gia đưa đi một phong thư, thậm chí còn mang tới Lục La bức họa. Hỗn đàn, Thanh La Tông thế nào còn có loại cặn bã này? Diệp Chân nắm đấm đã chết nắm lại đến. Cánh tay của ngươi cũng là tên khốn kia đánh. Ta tìm hắn chất vấn, tên kia chết không thừa nhận. Ta cùng hắn đánh một trận, tài nghệ không bằng người. Cái kia Lục La đâu? Diệp Chân hỏi. Nghe xong cái này, Hàn Thái thần sắc đều có chút ảm đạm. Đã bị trông giữ đi lên. Bị trông giữ? Bị ai trông giữ? Ai lớn gan như vậy, dám đến các ngươi Thanh La Tông bên trong nhìn người? Diệp Chân ly kỳ phẫn nộ. Lục La một cái chân truyền đệ tử, vậy mà tại tông môn của mình bên trong bị trông giữ. Nghe vậy, Hàn Thái đầu buông xuống xuống dưới, chỉ thiếu chút nữa rủ xuống tới trên lồng ngực. Trên mặt đột ngột nổi lên đỏ thẫm xấu hổ hách vẻ, là bị chúng ta Thanh La Tông đệ tử trông coi, các trưởng lão chuyên môn phái ra mấy vị chân truyền. Hàn Thái thanh âm càng nói càng nhỏ, hiển nhiên là tại vì thế mà cảm thấy xấu hổ. Cái gì? Diệp Chân ngạc nhiên, Thanh La Tông võ giả lại có thể làm ra loại này kỳ hoa sự tình. Chính là như vậy, đi. Dẫn ta đi gặp Lục La. Diệp Chân phẫn mà nói rằng. Hàn Thái vội vàng bày lên tay. Không được. Lục La bị người mấy vị chân truyền sư huynh trông giữ. Ngươi tuyệt đối không thể đi. Ngươi đi nơi đó, nếu là cùng bọn hắn lên xung đột, liền xong đời. Nơi này chính là Thanh La Tông, không phải bên ngoài. Cho tới bây giờ không ai dám tại Thanh La Tông đánh Thanh La Tông đệ tử đâu. Đúng rồi, sư tôn ta Bích Tâm chân nhân giao hẹn qua, nếu là ngươi đã đến rồi, liền để ta mang ngươi đi trước gặp hắn. Hàn Thái nói ra. Diệp Chân chau mày. Đúng rồi, ngươi cùng Bích Tâm chân nhân có thể hay không đi nhìn Lục La? Có ngươi hay không nhìn qua? Hàn Thái có chút hổ thẹn lắc đầu. Lục La sư muội ở vô danh ngọn núi nhỏ, bất kỳ người nào cấm tiến vào, ngay cả ta sư tôn đều không được. Nghe nói trưởng môn cố ý đi tìm sư tôn ta. Bọn hắn làm như vậy liền không sợ Lục La xảy ra chuyện sao? Lấy Lục La cương liệt, Diệp Chân Kiều nói này, Hàn Thái lập tức bị kinh hãi đến mặt không còn chút máu. Hàn Thái cùng Lục La làm sư huynh muội muội 10 năm gần đây. Đối Lục La tính cách là cực kỳ rõ ràng, chưa nói tới bên ngoài nhu, nhưng thật đến thời khắc mấu chốt, Lục La tính tình là phi thường cương liệt, lời nói hổ thẹn, bọn hắn sư tôn Bích Tâm chân nhân vô cùng điệu thấp. Hắn Hàn Thái tính tình lại so sánh chất phác, cho nên đại đa số thời điểm, bọn hắn mạch này lợi ích, ngược lại là Lục La dựa vào lý lẽ biện luận, từ tông môn nơi đó tranh đoạt tới, nhiều ngày như vậy không có thăm hỏi, nếu là trong tuyệt vọng, vừa nghĩ đến đây, Hàn Thái hồn đều sắp bị dọa rớt, đi, mau dẫn ta đi Lục La ở vô danh ngọn núi nhỏ. Thế nhưng là, còn có thể là cái gì? Xảy ra chuyện ta tới chịu trách nhiệm. Đúng rồi, ngươi cho ngươi sư tôn Bích Tâm chân nhân thông báo một tiếng. Đợi một chút, đang khi nói chuyện, Diệp Chân chính mình thần ghi chép một phong phù tấn, giao cho Hàn Thái. Ngươi đem cái này phong phù tấn phát cho ngươi sư tôn Bích Tâm chân nhân. Mặc dù Diệp Chân nhiệt huyết xông lên đầu, nhưng là Diệp Chân còn không có ngốc đến đi khiêu chiến đi đối kháng toàn bộ Thanh La Tông. Cho nên đến sớm có chút an bài. Thậm chí, Diệp Chân còn có một chút khác ý nghĩ. Đều tại phù tấn bên trong. Một đường đi nhanh, Diệp Chân lại là càng nghĩ càng giận. Đoạn đường này tưởng nhớ đến. Cả kiện sự tình Diệp Chân đã nghĩ đến thông thấu. Văn Thiên Ngọc có hay không cho Thiên Nam Hoa gia quản gia mật báo việc này tạm dừng không nói. Tại Thiên Nam Hoa gia quản gia xác định Lục La vì chuẩn bị tuyển Hoa Phi về sau. Như vậy Thanh La Tông trên dưới liền khẩn trương. Vì cái gì? Bởi vì Lục La không phối hợp. Lục La sư tôn Bích Tâm chân nhân cũng không đồng ý chuyện này. Thậm chí thái độ còn có chút kiên quyết. 500 năm trước Huyễn Thần Tông tông chủ Hồ Duyên Tứ, 300 năm trước Văn gia, đều là vết xe đổ a, máu chảy đầm đìa vết xe đổ a. Nếu là Lục La xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tỉ như đào hôn các loại, cái kia rất có thể cho Thanh La Tông mang đến tai họa. Tại loại này lo lắng dưới, Thanh La Tông trưởng môn hoặc là nói là Thanh La Tông trưởng môn tại một số trưởng lão kích động. Dưới, làm ra loại này xấu hổ mà chết Thanh La Tông Nam Nhi cử động chủ động thay Thiên Nam Hoa gia trông. Giữ Lục La, giam lỏng Lục La, Diệp Chân vừa rồi phát cho Bích Tâm chân nhân tín phù bên trong. Liền có như thế một vấn đề giam lỏng Lục La chủ ý. Là Thanh La Tông trưởng môn chủ động nói lên. Hay là Thanh La Tông bên trong tông môn trưởng lão kích động Thanh La Tông trưởng môn hạ đạt mệnh. Lệnh này, nếu như là cái trước, có lẽ Diệp Chân chỉ có một con đường có thể đi. Nếu như là cái sau, nhưng thao tác tính cũng quá mạnh. Hàn huynh, các ngươi Thanh La Tông trưởng môn xưa nay như thế nào đây? Một bên đi nhanh, Diệp Chân vừa nói, chuyện kế tiếp. Ở mức độ rất lớn cùng Thanh La Tông trưởng môn thái độ có quan hệ. Cho nên Diệp Chân vội vàng muốn biết Thanh La Tông trưởng môn tình huống. Trưởng môn hắn rất tốt. Cụ thể thế nào, ta cũng không biết. Bất quá, ta nghe sư tôn nói qua. Trưởng môn có chút không quả quyết. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Thái thanh âm liền ép tới phi thường thấp. Trên đường đi, Diệp Chân hỏi Hàn Thái nhiều Thanh La Tông nội bộ tình huống. Phát thừa Hàn Thái cũng coi là chân truyền đệ tử, đều có thể trả lời bên trên. Đến, đột nhiên, Hàn Thái chỉ một cái phía trước vô danh ngọn núi nhỏ. Ngươi nhìn, trước trước sau sau, tông môn phái 4 vị chân truyền đệ tử trông coi Lục La. Hơn nữa đều là tu vi không tầm thường cái chủng loại kia. Hàn huynh, có dám theo hay không ta xông một cái? Có gì không dám? Hàn Thái cũng là nhiệt huyết dâng lên. Đột nhiên, ngay tại Diệp Chân cùng Hàn Thái đang muốn khởi hành thời điểm. Một bóng người, đâm nghiêng bên trong xuất hiện ở Diệp Chân cùng Hàn Thái trước người. Ha ha ha ha, Trịnh Phù Vân, sao ngươi lại tới đây? A, ta làm sao nhìn tóc của ngươi tốt xanh a? Một cái cực kỳ chán ghét thanh âm vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.